Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1411, lưu manh chứng xuất thế. Dị tộc thần thánh nghi thức, tất cả ba mắt tộc nhân cũng sẽ tham gia. Hôm nay giác yêu một tiếng gầm lên, Triệu Xích Diễm quân, tán lạc ở hạo nhiên đám người bên trong, giờ phút này điên cuồng phun trào. Nhanh chóng tập họp, Triệu đại quân tụ họp, không tới nửa giờ, liền tụ họp xong, đây chính là hấp dẫn ở, không thiếu hoàng giả ánh mắt, rối rít lui tới, khẽ cau mày, mắt lộ vẻ kiêng kỵ, giác yêu, linh thước, cơ nham cùng 9 vị thống lĩnh, bay lên trời, bọn họ sắc mặt âm trầm, cùng kêu lên giống to, khiêu khích ta Xích Diễm quân chủ. Chính là khiêu khích ta Xích Diễm quân, đem người này, đập chết cho ta, tự dưng khiêu chiến Hạ Vũ to lớn người tuổi trẻ, ngay tức thì bị bắt hạ. Hạ Vũ vừa muốn há mồm khuyên can, có thể cơ nham tự mình ra tay, không cho Hạ Vũ mở miệng cơ hội, bởi vì Hạ Vũ uy nghiêm, cũng không chỉ ước chừng quan hệ đến một mình hắn. Hắn thân là Xích Diễm quân chủ. Một người vinh nhục, quan hệ đến toàn bộ Xích Diễm quân. Vì thế, cơ nham tàn nhẫn ra tay, đập chết vậy to lớn nam tử, để cho toàn trường yên lặng vô cùng. Một cổ áp lực thiết huyết sát khí, từ Triệu Xích Diễm trong quân, mơ hồ tản ra, để cho hoàng giả cũng làm kiêng kỵ. Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao, nói, giải tán. Hôm nay là một ngày tốt làm ăn lớn. Các ngươi khuấy cái gì loạn? Giác yêu bọn họ, gặp lập huy hiệu quả. Đã đạt đến, xoay người quỳ một chân đáp lại. Tiếp theo tỉ võ lần nữa bắt đầu. Có thể Hạ Vũ uy nghiêm, không người còn dám khiêu chiến. Vì thế, Hạ Vũ tiếp theo cho ra bất kỳ số điểm. Tất cả năm dị tộc nhỏ, cũng nắm lỗ mũi nhận. Thái nhất hoàng giả lại có một phen tâm tư, thấp giọng hỏi, Vũ, ngươi nói, Hạ Vũ nhìn về phía Thái nhất, ở dị tộc bên này, hắn và Thái nhất quan hệ, coi như không tệ, Thái nhất hoàng giả ánh mắt hâm mộ, thấp giọng nói, ngươi Xích Diễm quân, ban đầu xây dựng thời điểm, ta nhưng mà rõ ràng, đoạn này trong thời gian, ngươi là làm sao đem bọn họ huấn luyện thành như vậy? Cái này, thật ra thì ta không hề sẽ mang binh, nhưng hiểu rõ một chút, binh qua 100.000 số, đánh chính là một cái khí thế, tướng hùng hùng một ổ, binh hùng hùng một cái. Hạ Vũ cau mày, giải đáp quá một vấn đề, có thể thiên một hoàng giả cau mày, phải nói gấu. Hắn Thái nhất nhưng cho tới bây giờ không kinh sợ à. Nhưng hắn dưới quyền gần 2 triệu tướng sĩ, toàn bộ chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không phải Xích Diễm quân đối thủ à. Chênh lệch này rốt cuộc ở đâu? Thái nhất thân là hoàng giả, tự nhiên nhận ra được. Có thể Hạ Vũ rõ ràng, phàm là binh, đều hy vọng đi theo một vị thương lính như con mình tướng lãnh doanh hà. Mà Hạ Vũ mỗi đại chiến, tất sẽ một người dẫn đầu, xung phong đầy đất phương trận doanh trong đó, có thể Thái nhất sẽ sao? Hắn tự cho rằng là một đời hoàng giả, há có thể như hèn mọn binh lính như nhau, liều chết xung phong chiến đấu. Cái này hoặc giả chính là khác biệt, một cái quân đội tướng lãnh, quá cao ngạo, quá cao cao tại thượng, mặc dù vô cùng uy nghiêm. Nhưng cùng phía dưới binh lính, đã sớm không có ở đây một lòng lên. Vì thế, Thái nhất không nghĩ ra, nhưng thấp giọng nói, Vũ, có chuyện, ngươi giúp ta một tay kiểu nào? Giúp ngươi, chuyện gì? Hạ Vũ cau mày, Thái nhất thấp giọng nói, giúp ta huấn luyện hạ, ta những lính kia, giúp ngươi luyện binh, có thể, ngươi không phải 2 triệu quân đội sao? Phân ta một nửa, giúp người luyện binh, Hạ Vũ đòi hỏi nhiều, há mồm muốn chia cắt Thái nhất hơn 1 triệu quân đội. Thái nhất trợn mắt hốc mồm, giật mình nói, Ngươi đây cũng quá tàn nhẫn. Không được không được, cái này 2 triệu tinh nhuệ là ta hao phí mấy trăm năm tâm huyết. Thời gian tốn hao sức người vật lực không tính là, ta cũng hao phí ra thời gian dài. Không được, cho ngươi tối đa là 200.000 binh. Ngươi đừng vội, ta hỏi ngươi cái này 2 triệu tinh nhuệ. So ta cái này 1 triệu xích diễm quân. Hai người chiến lược như thế nào? Hạ Vũ chăm chú nhìn hỏi. Thái Nhất khẽ lắc đầu. Ta tuy 1/2 triệu sư tử được, có thể cùng xích diễm quân so sánh. Ta không chiến thắng chắc chắn. Sao lại không được? Binh quý tại tinh, không ở chỗ nhiều. Ngươi là muốn 2 triệu phế vật, hay là muốn 1 triệu tinh nhuệ? Tự cân nhắc, ta không bắt buộc. Hạ Vũ giáp tâm không tốt nói. Ngay sau đó, Hạ Vũ đột nhiên đứng dậy. Một tiếng quát to, xích diễm quân, gặp qua quân chủ, rất nhiều xích diễm tướng sĩ. Không biết Hạ Vũ phải làm gì, có thể làm Hạ Vũ bay lên trời. Một tiếng quát to, chung quanh mới vừa phân tán xích diễm quân tướng sĩ. Rối rít quỳ một chân, ánh mắt cuồng nhiệt, cùng quát lên, lúc này cần phải tiếng, để cho không thiếu hoàng giả đều là nheo mắt. Một vị này như người điên vương khác họ, lại phải dẫn hắn xích diễm quân làm gì? Dẫu sao Hạ Vũ trước dưới cơn nóng giận, nhưng mà dám dẫn mới vừa xây dựng xích diễm quân, trực tiếp một đường hoành đẩy tới Lăng Gia Vương Đô, một đường quá khứ, không có quân đội có thể cản, cường thế công phá Lăng Gia Vương Đô, bắt sống Lăng Gia Vương, đáng sợ như vậy xích diễm quân. Tất cả hoàng giả thật sự là vừa hâm mộ, lại kiêng kỵ à. Vì thế, Hạ Vũ một tiếng kêu này, rõ ràng cho thấy cho Thái Nhất hoàng giả nhìn. Thái Nhất vậy rõ ràng Hạ Vũ dụng ý, không khỏi trong lòng phát tàn nhẫn, thông suốt cùng kêu lên, nói, ta đồng ý, được, cho ta 3 tháng thời gian, trả ngươi 1 con thiết quân. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ kích động. Hắn ở dị tộc nơi này quyền thế càng ngày càng lớn. Nếu như ngồi nữa ủng 1 triệu tinh nhuệ, dị vực bên này chính là những cái kia hoàng giả. Đối với hắn vậy được khách khí. Vì thế, Hạ Vũ và Thái Nhất hoàng giả 2 người lặng lẽ đạt thành hiệp nghị. Không có người thứ 3 biết, mà Thái Nhất cũng có mình tâm tư. Dẫu sao hắc ám rối loạn đã bắt đầu, có liên quan nổi loạn sự việc. Hắn cái này phong ấn vô số 5 tháng lão gia, nhưng mà vô cùng là rõ ràng. Vì thế nếu là có hơn 1 triệu hướng xích diễm quân như vậy quân đội, hắn đang động loạn bên trong, tuyệt đối có sức tự vệ. Trước đề ra không đi trêu chọc những cái kia trở về khủng bố sinh linh. Vì thế tỷ võ vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Hạ Vũ và quá 1/2 người lại có thể mang lên rượu món ăn, uống nổi lên ít rượu, cộng thêm tỷ võ người tuổi trẻ trợ hứng, 2 người uống được vô cùng là tự tại. Cái này làm cho những thứ khác hoàng giả âm thầm ghen tị, có thể nhìn chung quanh nhìn một mắt, phát hiện chỉ có mình 1 người, không người tương bồi à. Nhất thời, không thiếu quan hệ tốt hoàng giả, lẫn nhau bính trác, uống rượu trò chuyện. Kinh khủng, phát hiện làm như vậy, đúng là so thường ngày như vậy, khô khan vô vị tỉ thí tốt hơn được hơn. Hơn nữa Thái Nhất bên này, đi qua Hạ Vũ chỉ rõ, phàm là thiên phú ưu tú, có thể đạt tiêu chuẩn thiên tài, cũng có thể tới ban thưởng 1 ly rượu. Cái này làm cho rất nhiều người tuổi trẻ, cũng giống như đánh máu gà vậy, bởi vì ở bọn họ lúc còn trẻ, có thể được hoàng giả mời uống lên 1 ly rượu, vậy tuyệt đối đủ hắn khoe khoang cả đời. Cộng thêm Thái Nhất bên này còn có 1 vị uy sắp thiên hạ vương khác họ xích diễm quân quân chủ, đây càng để cho người tuổi trẻ kích động. Tiếp theo, mỗi có Hạ Vũ chúng ý thiên tài cũng sẽ đánh lên 60 phút, xem bước qua đạt tới cách tuyến. Hơn nữa sẽ nổi lên thân đưa lên 1 ly rượu. Hắn và Thái Nhất đều ở đây làm như vậy. Cái này làm cho tiếp nhận rượu người tuổi trẻ vô cùng kích động, bưng ly rượu hai tay đều run rẩy. Sau đó, Giác Yêu những người này cũng không ngu, phàm là qua Hạ Vũ cửa này, bị đánh lên 6 hết sức thiên tài, mới vừa xuống lôi đài, liền nhận được Giác Yêu bọn họ mời xin gia nhập Xích Diễm Quân. Mà Xích Diễm Quân tiếng tốt bên ngoài, cộng thêm mới vừa rồi uy phong lẫm lẫm dáng vẻ, trở thành mỗi một thiên tài trẻ tuổi cũng âm thầm kính mến đối tượng, cho nên trước sau Hạ Vũ mấy lần động tác đưa đến phàm là nhận được mời thiên tài đều kích động không thôi, đầu óc nóng lên đáp ứng gia nhập Xích Diễm Quân. Qua không lâu, Thái Nhất vậy phát hiện Giác Yêu bọn họ ở dưới đài động tác nhỏ, nhìn về phía bên người Hạ Vũ, không khỏi tức giận nói: "Vũ, ngươi thật là không chỗ nói, sao vậy?" Hạ Vũ biết còn hỏi nói. Thái Nhất tức giận nói: "Ngươi xem, chung quanh gần 100 cái lôi đài, những cái kia hoàng giả đều bị ngươi lợi dụng, chúng ta cái này vừa uống rượu, bọn họ cũng uống, chúng ta bên này ban cho rượu, bọn họ ngồi hưng vậy ban cho rượu, lại không phát hiện sau lưng ngươi dụng ý, tất cả ban cho rượu thiên tài đều bị ngươi Xích Diễm Quân thu nạp." Thái Nhất lão hồ ly này cũng không kẻ ngu, phát hiện sau đó trực tiếp trách cứ nói. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi cười nói: "Ha ha, đừng quên, hiện tại hai ta là liên minh trạng thái, ngươi liền đừng ghen, ngày sau rối loạn trong đó, ngươi gặp nạn, hết sức có thể tới tìm ta." Cùng chính là ngươi những lời này, uống rượu. Thái Nhất nghe vậy không khỏi rất thoải mái, vậy không so đo Hạ Vũ cẩn thận và dụng ý, nhất thời đau uống. Dị Hoàng thấy vậy, khẽ gật đầu, hắn cũng vui vẻ thấy tình cảnh này. Dẫu sao Hạ Vũ lai lịch quá sâu, không chỉ có tự thân là trọng đồng người, vẫn là nữ đế người. Nếu như thà kết oán quá sâu, ngày sau thằng nhóc này lớn lên, đối với bọn họ mở ra thanh toán, vậy cũng bị gì? Đây là Dị Hoàng rất sớm trước kia liền vô cùng là lo lắng sự việc. Hôm nay hắn và Thái Nhất cảm tình không ngừng càng sâu, đây là Dị Hoàng tình nguyện thấy. Vì thế, một chàng thần thánh nghi thức trước khi tỷ võ, thật sự là Xích Diễm Quân, mở rộng liền mấy trăm ngàn thiên kiêu. Ước chừng 3 ngày thời gian, Giác Yêu bọn họ thiếu chút nữa bận bịu đến hộp máu. Chiêu mộ gần 600 ngàn thiên tài. Phải biết, đây chính là hội tụ toàn bộ dị tộc trẻ tuổi tinh nhuệ. Dòng dã một đời người tuổi trẻ, toàn bộ bị Xích Diễm Quân một lưới bắt hết. Vì thế, 3 ngày trôi qua, tỷ võ kết thúc, tất cả hoàng giả cũng sắc mặt biến thành màu đen, mỗi cái đều hết sức mất hứng, bởi vì bọn họ phát hiện mình bị người lợi dụng, mà lợi dụng bọn họ người chính là vị kia vương khác họ. Thằng nhóc này tuổi không lớn lắm, sao cứ như vậy tinh minh đâu? Những cái kia hoàng giả suy nghĩ một chút, mình ban cho rượu thiên tài cuối cùng bị người khác liền nồi kết thúc, không khỏi một hồi khó chịu. Có thể Giác Yêu những người này đều là náo nhiệt mặt đầy, từng cái giống như là cưới vợ tiểu tức phụ như vậy cao hứng. Ngày này, buổi trưa, Dị Hoàng người mặc màu vàng kim long bào, đứng ở trên đài cao, một tiếng quát to: "Thần thánh nghi thức sắp bắt đầu." Toàn trường yên lặng, thuộc hạ bái kiến quân chủ. Dị Hoàng lời mới vừa dứt, nguyên bản đi qua tỷ võ chọn lựa ra 100 tên dị tộc thiên kiêu, giờ phút này đứng ở trên đài cao, đối với Hạ Vũ quỳ một chân, cùng quát lên. Dị Hoàng sắc mặt biến thành màu đen, khóe miệng giật một cái. Thái Nhất hoàng giả khóe miệng nhếch lên, trên 100 tên hoàng giả khóe miệng đồng loạt co quắp, dần dần lan tràn đến toàn bộ mặt đều co quắp, giống như hóng gió vậy. Hạ Vũ khóe miệng cũng là vừa kéo, bất đắc dĩ nói: "Tất cả đứng lên đi, đừng quấy rối." Trên 100 tên thiên tài đồng thời đứng dậy, dựng thân đứng ở đàng xa, sắc mặt không thay đổi. Vì thế, dị hoàng lúc này mới quát lên, xin mời tổ tôn xuất thế, khởi tấu thiên địa. Ông, dị hoàn lời nói rơi xuống, một cái màu bạc trắng trứng, ở trên trăm vị hoàng giả trên đỉnh đầu không, vô căn cứ xuất hiện, tản ra tang thương cổ xưa hơi thở. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm, vốn là nghe được dị tộc bên này có liên quan tổ tôn tin tức, sợ hết hồn, một vị có so dị hoàng hơn nữa nhân vật ngạo mạn xuất hiện. Kết quả, đặc biệt, xuất hiện một cái trứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyenc.com/nguoi-nối-nguoi-en-nối-tsuy-nối-tsuy-nối-tiu-nối-tai-nối-dai-t-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.